Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 271 tự cứu trước khi trời cứu. Góc truyện audio.com, một thủ, nước điều ca đầu, viết xong, Trần Nguyên thở dài, nhìn thư pháp Trần Thế Mỹ, còn phối hợp với tác phẩm xuất sắc thiên cổ của Tô Đông Pha, thật sự không còn gì để mà chê, không có biện pháp rồi, Tô lão đệ, à không, nên gọi là Tô Hiền Chất mới đúng, đại thúc vì muốn mình còn sống, xin ngươi cho mượn tác phẩm xuất sắc đến dùng một chút. Trần Nguyên xem qua, rất là thỏa mãn, sau đó lại cực độ vô sỉ mà viết ở phần mở đầu. Tặng lăng hoa, tại phần lạc khoản, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, viết đại danh Trần Thế Mỹ lên. Có nên đạo một thủ văn bất hủ nữa hay không? Hôm nay có lẽ là từ bỏ đã, phóng một thủ đi ra ngoài trước, sau đó nhìn xem động tĩnh rồi hãy tính tiếp. Cái này còn chưa đủ, Trần Nguyên tiếp theo lại viết một phần nhận tội, đây là sự tình phải làm, việc đã là như thế này, hiện tại khẳng định có người muốn bắt mình khiêng cái chuyện đại sự này rồi, cùng với việc đợi bọn hắn đẩy hết tội lỗi lên đầu mình, không bằng chính mình chủ động một chút. Càng chủ yếu hơn chính là, nhân tông là hoàng đế nhân từ, điểm này, đã được công nhận trong lịch sử, nếu như thái độ mình nhận tội tốt một chút chắc là sẽ có một con đường sống chứ. Không biết, dù sao, người nhân từ cũng đều giống nhau, đều là thích ăn mềm, không ăn cứng. Trần Nguyên viết trong thư thản nhiên thừa nhận chính mình ngay lúc đó xúc động, là xúc động chứ không phải có ý định làm chuyện xấu. Hắn nói lúc ấy mình uống nhiều rượu rồi, tất cả đều là phát sinh ở dưới tình huống không lý trí quá xúc động, mình đã nhận thức ra hành vi sai lầm của mình, mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho Đại Tống, cho đảng hạng sứ đoàn, cũng cho bản thân mình. Hiện tại, hắn tỏ vẻ cực kỳ hối hận đối với hành vi của mình, nguyện ý tiếp nhận bất luận chuyện xử phạt gì. Một đoạn này ghi ra chính là ngôn từ thành khẩn, cũng không có cái từ ngữ gì hoa lệ trau chuốt, làm cho người ta nhìn về phía trên, cảm thấy thái độ nhận tội cực kỳ đoan chính. Tại chỗ cuối cùng, Trần Nguyên nói đến vấn đề mấu chốt chính là cầu xin, có thể cho một cái cơ hội hối cải, để làm người mới, xử phạt theo điểm nhẹ, để cho mình còn có thể vì Đại Tống phát triển, cống hiến một điểm lực lượng của chính mình. Phần nhận tội này, chỉ là một đoạn phối hợp diễn xuất nhưng để cho người khác một cái cớ, khiến những người nhìn thủ, nước điều ca đầu kia cảm giác nếu mình chết thì rất đáng tiếc, sẽ có một lý do cầu tình vì chính mình, có người như vậy hay không, Trần Nguyên không biết nhưng, nước điều ca đầu, nhất định sẽ oanh động, điểm này, hắn thập phần xác định. Trăng sáng có bao lâu, nâng cốc hỏi thanh thiên, nhân tông liên tục nhìn nhiều lần, mỗi một lần xem, đều cảm thấy cực kỳ có hàm xúc thú vị, đáy lòng phảng phất có một dây cung, bị bàn tay mạnh mẽ xúc động một phen. Cái này, thật sự là Trần Thế Mỹ kia ghi hay sao? Nhân tông nhìn bao trừng hỏi, bao trừng trả lời ngay, hồi bẩm vạn tuế, đây đúng là Trần Thế Mỹ ghi, vì thần đã nghe ngóng mục tốt ở trong đại lao chỗ đó rất rõ ràng, Trần Thế Mỹ buổi sáng đưa thi từ này ra ngoài, đợi đến lúc chiều cũng đã truyền khắp biện kinh. Nhân tông nhắm mắt của mình lại, một hồi lâu mới lại hỏi. Tác phẩm xuất sắc như thế tất nhiên sẽ làm cho người tranh nhau tìm đọc, việc này cũng chẳng có gì lạ, không nên có hận, chuyện gì không có lúc dẹt lúc tròn. Góc truyện audio.com, người có bi hoan ly hợp chăng có lúc tròn lúc khuyết, việc cổ khó được vẹn toàn. Ái Khanh, ngài nói đây là Trần Thế Mỹ dùng tương tư ký thác tình cảnh hiện tại, hay là vì tình cảnh hiện tại kích phát tương tư của hắn đây? Bao Trừng nghe xong, liền sửng sốt một chút, dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, lúc này nhân tông còn có tâm tư thảo luận cái thi từ cùng hắn này. Do dự một hồi, Bao Trừng mới nói, vì thần không biết, chỉ là Trần Thế Mỹ có thể viết ra loại ý cảnh này, tất nhiên có chỗ liên quan cùng tâm tình hắn bây giờ. Nhân tông gật đầu, đáng tiếc tài hoa như thế thật sự lại làm cho trẫm có chút không hạ được quyết tâm, Trương Tấm Nguyên kia đến có thúc không? Bao Trừng nghe đến đó, chỉ biết là, lúc này nhân tông đã mềm lòng rồi. Trần Nguyên ghi phong nhận tội kia, là đưa cho đại lý tự, bởi vì, tại trường hợp Trần Nguyên có thể đoán, mấy ngày nữa, nếu như mình còn có cơ hội ra tòa, người thẩm hỏi mình, nhất định là Bao Trừng. Dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mấu chốt chính là thái độ kiên quyết muốn giết hắn của nhân tông, thái độ nhân tông mới quyết định sự tình này. Bao Trừng không muốn giết Trần Thế Mỹ, thật sự không muốn, ở trong mắt Bao Trừng, tuy Trần Thế Mỹ này hơi rêu rao một ít nhưng làm người coi như không tệ, cho nên, Bao Trừng cũng muốn giúp đỡ Trần Nguyên sống sót. Nghe được nhân tông mềm lòng, Bao Trừng lập tức lấy thư nhận tội của Trần Nguyên ra, nói. Vạn tuế, cái này là buổi sáng hôm nay, Trần Thế Mỹ kia đưa từ trong lao ra ngoài, kính xin vạn tuế xem qua. Nhân tông thuận tay tiếp nhận, cẩn thận nhìn lại cùng so sánh với nước điều ca đầu, cái nhận tội này liền chất phác hơn rất nhiều, Trần Nguyên đem hoạt động trong lòng mình lúc đó viết ra, bởi vì uống rượu, trông thấy người đảng hạng khi dễ nữ nhân, hắn nhất thời tức giận, muốn đuổi người đảng hạng ra khỏi khách điếm, song phương nhanh chóng đánh nhau. Mãi cho đến khi triển chiêu đến, áp giải hắn lên xe chờ tù, nội tâm mới hối hận, Trần Nguyên đều ghi rõ ràng rành mạch, thậm chí so với lời nhắn nhủ còn muốn kỹ càng hơn. Để cho Nhất Nhân Tông thỏa mãn nhất chính là Trần Nguyên đều khiêng tất cả tội rồi, nói tội mình không thể tha thứ, chỉ cầu có thể lưu một con đường sống. Cái này có ý nghĩa, chỉ cần mình truyền phần nhận tội này ra ngoài, giết Trần Nguyên liền không có bất kỳ phiền toái gì, Nhân Tông có thể nói cho tất cả mọi người, Trần Nguyên bị trừng phạt là đúng tội, ngay cả chính hắn đều thừa nhận hết rồi, nhưng thật sự phải giết sao? Khi không có phiền toái, trong lòng Nhân Tông lại lộ vẻ do dự. Bảo Ái Khanh, Trần Thế Mỹ này lại rất dứt khoát, rõ ràng chưa từng từ chối. Nhân Tông khép thư nhận tội lại, tay gõ gõ bàn nói, lúc nói chuyện ánh mắt của hắn lại nhìn về phía thủ, nước điều ca đầu này. Bao Trừng khẽ mỉm cười, nói, bản chất hắn chính là người như vậy, cái bản án này, bị phiền toái, kỳ thật không phải Trần Thế Mỹ, mà là người đẳng hạng. Hoàng thượng, chúng ta xử trí Trần Thế Mỹ như thế nào, đều không có vấn đề, nhưng người đẳng hạng thỏa mãn hay không, lại khó nói, cho dù chúng ta đem người đi giết ngày sau, tên Lý Nguyên Hạo kia vẫn muốn chúng ta làm những chuyện khác. Nhân Tông đương nhiên hiểu, lúc Trần Thế Mỹ vừa mới bị bắt, Lý Nguyên Hạo liền nói cho Nhân Tông, máu người đẳng hạng không biết chảy vô ích. Cái này ý vị như thế nào? Góc chuyện audio.com ý nghĩa là, Lý Nguyên Hạo có khả năng coi đây như cái cớ, đòi tiền, yếu địa cần lương thực càng thâm hơn là, đến khi không hài lòng, liền phát động chiến tranh. Chính bởi vì Nhân Tông hiểu cho nên hắn mới muốn mau mau giết Trần Thế Mỹ, thừa lúc hiện tại, Lý Nguyên Hạo không dám trở mặt cùng Tống Triều, liền giải quyết tốt chuyện này. Nhưng Lý Nguyên Hạo thật giống như người gây sự, ý tứ hàm xúc là mình rất sợ hắn. Vì cái gì mỗi người đều cho là mình rất sợ hắn? Liêu Quốc cho là mình sợ hãi, hàng năm đều phái người tới yêu cầu gia tăng tiền cống hàng năm, Lý Nguyên Hạo ngay cả cánh cũng chưa cứng rắn, cũng cho là mình sợ hắn, kể cả cái tên sứ giả thổ phồn kia cũng dám động bất động uy hiếp chính mình, chẳng lẽ bọn hắn không nhìn ra, không phải là mình sợ bọn họ, mà là sợ hãi chiến tranh sao? Chính mình chỉ không muốn đánh nhau mà thôi, nếu như Đại Tống binh hùng tướng mạnh Trần Thế Mỹ này đáng chết liền giết, nên tha thì cứ tha, dựa vào cái gì mà phải nhìn sắc mặt Lý Nguyên Hạo ngươi, những điều này, đều là cách nghĩ chân thật trong nội tâm Nhân Tông, nhưng hắn không dám nói. Bởi vì Nhân Tông xác thực rất sợ hãi chiến tranh, Tống Triều đối ngoại, cứ chiến tranh, cơ hồ là nhiều lần chiến bại, trước kia còn có một Dương gia thay Đại Tống chống đỡ, hiện tại, Dương Môn chỉ còn lại có một quả phụ thôi, hắn thật sự không dám lại tiếp tục đánh. Nếu như binh hùng tướng mạnh đây chẳng qua là nếu như mà thôi, tình huống hiện tại là cho dù Bao Trừng nói lời đau đớn với Nhân Tông, hắn cũng chỉ có thể nghe. Hoàng thượng, Lữ tướng quốc cầu kiến, thái giám ngoài cửa cao giọng hồi bẩm, Nhân Tông dứt bỏ phiền não trong lòng, nói. Để cho hắn tiến đến, sau khi Lữ Di Giản vào cửa, hành đại lễ trước, sau đó liền quỳ xuống nói. Hoàng thượng, Liêu Quốc sử ra luật Nhiếp Cô Lỗ truyền đạt quốc thư, cầu hoàng thượng lập tức chọn đại thần phù hợp, phái đi hội đàm cùng Liêu Quốc coi xem thế cục hiện nay, muốn song phương bàn về vấn đề biên cảnh. Nhân Tông vung tay lên, nói, lấy ra ta xem, Lữ Di Giản đưa quốc thư ra luật Nhiếp Cô Lỗ lên, Nhân Tông cẩn thận nhìn một lần. Đây là lần thứ ba ra luật Nhiếp Cô Lỗ nộp quốc thư lên, Liêu Quốc đàm phán cùng với Tống Triều, mục đích đúng là vì khiến cho Tống Triều ủng hộ Liêu Quốc tại thời điểm Liêu Quốc chiến tranh người cùng đảng hạng không muốn để cho Đại Tống bảo trì trung lập. Ra luật Nhiếp Cô Lỗ ba lượt lên lớp giảng bài, lần sau thúc gấp hơn so với lần trước lại làm cho Nhân Tông phải tranh thủ thời gian, cắt cử đại thần đến đàm phán, lúc này đây, nói ra lại càng gọn gàng dứt khoát, nếu như Tống Triều lại kéo dài mà nói, như vậy, một khi biên quan phát sinh ma sát, Liêu Quốc không chịu trách nhiệm đối với cái này. Thời điểm Nhân Tông chứng kiến một câu này, cả người tức giận dị thường, Lý Nguyên Hạo có thể uy hiếp chính mình, ra luật Nhiếp Cô Lỗ này cũng có thể đến uy hiếp chính mình. Lãnh thổ quốc gia Liêu Quốc tại thời kỳ Nhân Tông, so với Tống Triều thì lớn hơn nhiều, tuy trên mặt kinh tế, không phồn vinh bằng Tống Triều, nhưng là phương thức tác chiến của người Liêu Quốc không phải quá ỷ lại vào tiếp tế. Chính mình phải nhìn thẳng vào phần quốc thư này, hắn cũng đã sớm muốn nói chuyện cùng Liêu Quốc cùng đảng hạng, không phải là vì giải quyết vấn đề gì, bởi vì đàm phán là không giải quyết được vấn đề, phương thức giải quyết cuối cùng nhất tất nhiên là chiến tranh. Góc chuyện audio.com thế cục bây giờ rất rõ ràng, Liêu Quốc và đảng hạng đã muốn khai chiến, mà không qua được thời gian bao lâu Tống Triều không thể tránh khỏi, cũng sẽ bị kéo vào chiến tranh, đối thủ hoặc là đảng hạng, hoặc là Liêu Quốc. Hiện tại Nhân Tông hy vọng chính là dùng đàm phán chiến tranh, kéo bước chân dài ra một ít lại để cho Tống Triều càng tham gia muộn một chút, có thể tại trước khi chiến tranh, tranh thủ được vị trí có lợi nhất. Nhưng là vấn đề Nhân Tông vô pháp giải quyết là ai đi đàm phán đây? Bảo Ái Khanh, người nói cho ta biết, Đại Tống chúng ta ai đi đàm phán cùng người Liêu mới phù hợp. Cái này là thái độ của Nhân Tông đối với Bao Trừng cùng Lữ Di Giản. Hắn cùng lúc cần Lữ Di Giản, người hiểu được gian hoạt như vậy, một phương diện khác lại biết rõ trên triều đình cần Bao Trừng, Phạm Trọng Yêm, người ngay thẳng như vậy, đặc biệt là thời điểm quốc sự trọng đại này, cần người nghĩ kế, chính mình chỉ cần dựa vào người như Bao Trừng và Phạm Trọng Yêm. Bàng Cát không được, Lữ Di Giản không được, bọn họ đều là có tư tâm, bọn hắn đều sẽ đem mình tư tâm dẫn vào phía trên quốc sự, như vậy, rất có thể gặp đại sự, chỉ có quân tử chính thức mới có thể cho mình đề nghị đúng trọng tâm nhất. Bao Trừng suy tư thời gian rất lâu, giống như Bàng Cát vậy, hắn suy ra được kết luận là trừ phi Nhân Tông phái những trọng thần trong triều này đi, nếu không, đám quan viên tuổi ít một chút, bây giờ cũng không phải đối thủ của Gia Luật Niết Cô Lỗ cùng Trương Tấm Nguyên kia. Nhân Tông rất là ủ rũ, nói. Thực không nghĩ tới, Đại Tống ta tự xưng nhân tài đông đúc, rõ ràng đến một người thích hợp đều không tìm ra. Bao Trừng nói, Vạn Tuế, trong lòng vi thần lại có một người, không biết Vạn Tuế có dám dùng hay không? Nhân Tông lúc này còn có cái gì không dám dùng hay sao? Lập tức nói đi, Bao Trừng ôm hai đấm, nói, vi thần tiến cử hiền tài Tống Kỳ lần nữa. Nhân Tông nghe xong, liền sững sờ, rất là thất vọng. Tống Kỳ lần trước đã thua, hơn nữa thua rất khó coi, Nhân Tông vốn chưa từng có hy vọng, phái Tống Kỳ đi cũng chỉ là ngựa chết cho rằng ngựa sống, cho nên Tống Kỳ thua, hắn cũng không có ý định xử phạt Tống Kỳ. Nhưng cuối cùng, thời điểm Lữ Di Giản cùng Bàng Cát khởi xướng tiến công về hướng những người này, Nhân Tông cực kỳ hiểu đối với một ít mờ ám trên triều đình, hắn biết rõ, Lữ Di Giản cùng Bàng Cát muốn gì cũng biết vì cái gì mà bọn hắn làm như vậy. Là một người quân chủ, Nhân Tông khi đó cũng nhận thức được trên triều đình chỉ có quân tử là không được, cả triều đầy tiểu nhân sẽ vong quốc, cả triều đầy quân tử cũng không thể hứng bang, cho nên hắn cũng giả bộ như không biết, thuận thế để cho Bàng Cát cùng Lữ Di Giản giết trở về. Hắn vốn không tính toán để cho những chính nhân quân tử kia quá khó khăn, nhưng chuyện đã xảy ra, lại làm cho hắn cực độ thất vọng đối với bọn người Tống Kỳ, Văn Bắc Ngạn, Âu Dương Tu, hắn thất vọng chính là, những người này nhìn Hạ Tùng cùng Phạm Trọng Yêm đứng ra ngăn cản mưa gió vì bọn họ, lại bình yên trốn ở sau lưng hai vị cựu thần này. Cho nên, Nhân Tông cuối cùng vẫn xử phạt bọn Âu Dương Tu, nhưng lại cứ không động Phạm Trọng Yêm và Hạ Tùng, hắn không ngốc tử, hắn nhìn rất rõ ràng. Tống Kỳ lại lần nữa bị dẫn ra, Nhân Tông rất do dự. Bao Trừng tiếp tục nói, góc chuyện audio.com, Vạn Tuế tuy lần trước Tống Kỳ chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này đây, là ở Đại Tống ta, Đảng Hạng và người Liêu Quốc lại vừa tới tìm chúng ta tìm kiếm ủng hộ trong đàm phán, bên ta tất nhiên giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Mà trước đó Tống Kỳ lần thứ nhất thất bại, cho dù không có kinh nghiệm cũng nên có chút giáo huấn, cả triều đình cũng chỉ có hắn và Trương Tấm Nguyên, Gia Luật Niết Cô Lỗ đã từng quen biết, không có ai thích hợp hơn so với hắn. Nhân Tông nhìn Bao Trừng, lại nhìn Lữ Di Giản, mà Lữ Di Giản cũng gật gật đầu, nói, cựu thần đồng ý với bao ý kiến của đại nhân. Nhân Tông cuối cùng cũng thở dài một hơi, nói, tốt, chuẩn tấu, hiện tại trẫm sẽ hạ chỉ triệu Tống Kỳ lập tức tiến cung, bắt tay vào làm công việc chuẩn bị đàm phán. Hoàng thượng đồng ý cũng không thấy Bao Trừng có bao nhiêu hưng phấn, hắn tiến cử hiền tài Tống Kỳ cũng là tình thế bất đắc dĩ, Tống Kỳ là người thích hợp nhất chính giữa tất cả những người không thích hợp, không tính là một quân cờ tốt. Chủ đề lại chuyển tới trên người Trần Nguyên, Bao Trừng nói. Vạn Tuế, vi thần cho rằng, người Đảng Hạng thúc rất là sốt ruột, hiện tại, là thời điểm nên cho Trần Thế Mỹ ra tòa. Nhân Tông do dự một chút lại nhìn Lữ Di Giản. Tướng quốc Trần Thế Mỹ trước kia là môn nhân của ngươi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Lữ Di Giản đến lúc này đã gặp được thủ, nước điều ca đầu kia, hắn không quan tâm tài văn chương kia như thế nào, chỉ là từ hành động này của Trần Nguyên, hắn chứng kiến một phần dục vọng muốn sống mãnh liệt con người là như thế, nếu như Trần Nguyên đứng ở trong lao trông cậy vào chính mình cứu hắn, như vậy, Lữ Di Giản căn bản không để ý đến hắn. Không ai sẽ cứu một tử tù phiền phức, chỉ có Trần Nguyên mình mới có thể cứu chính hắn, hiện tại Trần Nguyên đã bắt đầu tự cứu rồi, mà Lữ Di Giản rất thích ý ở phía sau, giúp đỡ hắn một tay, chỉ giúp một tay mà thôi. Nghe xong câu hỏi của Nhân Tông, Lữ Di Giản cười ha ha một tiếng, làm ra một bộ biểu lộ nói giỡn. Hồi bẩm Vạn Tuế, cựu thần cảm thấy, giết Trần Thế Mỹ này, xác thực rất đáng tiếc. Nhân Tông nhìn xem hắn, ngươi cười cái gì, Lữ Di Giản y nguyên đang cười. Cựu thần chỉ nghĩ đến một sự tình đáng cười, chỉ là quá mức nói giỡn, không dám làm càn ở trước mặt Vạn Tuế. Nhân Tông nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thứ cho ngươi vô tội, nói đi, mấy ngày nay trẫm không có sự tình gì vui vẻ rồi. Cách chương.